Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 310, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tiên đế mở mắt. Mộc Vũ Chính an tĩnh nằm ở hắn trên người. An tĩnh đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Cảnh tiên đế. Vũ Nhi, Vũ Nhi, một thất an tĩnh. Cảnh tiên đế không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Vừa mới hắn hôn mê thời điểm nghe được Mộc Vũ cùng một cái người xa lạ đối thoại. Hắn hy vọng chính mình là đang nằm mơ. Nếu là Vũ Nhi thật sự dùng mệnh thay đổi hắn tồn tại. Như vậy hắn lại dựa vào cái gì yên tâm thoải mái đâu. Cảnh tiên đế run rẩy dò xét nàng hơi thở. Chính là Mộc Vũ đã không có hô hấp. Một chút đều không có. Vũ Nhi, trẫm mệnh lệnh ngươi tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại a, ngươi dựa vào cái gì bắt ngươi mệnh đổi trẫm mệnh. Dựa vào cái gì a, ngươi có từng trải qua quá tuyệt vọng. Ngươi có biết cái gì là sống không còn gì luyến tiếc. Ngươi nhưng minh bạch trên đời này có bao nhiêu sinh ly tử biệt. Kia một khắc, Cảnh tiên đế cảm thấy Mộc Vũ là trên thế giới nhất tàn nhẫn người kia. Như vậy đổi được hắn tồn tại. Hắn như vậy tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau đâu. Cảnh tiên đế từ quỷ môn quan đi rồi trở về. Cái này làm cho trong cung người mừng rỡ như điên. Mộc Vũ đột nhiên không thể hiểu được đi rồi. Lại thành đại đa số người nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình. Mặc cho người Mộc Vũ như thế nào nhận hết sủng ái. Đến cuối cùng còn không phải một cái sớm chết mệnh sao. Vài thiên đi qua, Quý Phi như cũ không dám tiếp thu sự thật này. Vũ Nhi rõ ràng phải hào hào vì cái gì sẽ đột nhiên liền đã chết đâu. Tuy rằng Cảnh tiên đế nhìn qua cũng là bi thống không kềm chế được. Nhưng là nàng vẫn là muốn hỏi cái minh bạch. Hoàng thượng, Vũ Nhi như thế nào sẽ đột nhiên liền? Không nên a. Cảnh tiên đế một giọt nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới. Thật lâu lúc sau, hắn dơ dơ lên khóe miệng. Chua xót nói, có lẽ nàng muốn cho ta này một đời đều thiếu nàng. Quý phi không rõ, Cảnh tiên đế cũng không có tiếp tục giải thích. Như vậy ly kỳ sự tình chính hắn đều còn không có thể tiếp thu. Lại như thế nào hướng người khác nói rõ ràng đâu. A Lăng, truyền chậm ý chỉ, truy phong Vũ Nhi vì hoàng hậu, lấy hoàng hậu chi lễ. Cảnh tiên đế nhắm hai mắt lại, giấu đi sở hữu cảm xúc. Hạ táng Hoàng Lăng, Vũ Nhi, hắn nghĩ tới cứ như vậy tùy ngươi mà đi. Nhưng hắn là vua của một nước, nhưng hắn này mệnh là của ngươi. Hắn không thể không quý trọng. Vũ Nhi, này một đời, hắn sẽ thay thế ngươi hảo hảo sống sót. Mộc Vũ hồn phách bị lão người quen Hắc Bạch Vô Thường cấp mang đi địa phủ. Dọc theo đường đi, Mộc Vũ còn cười tủm tỉm trêu chọc bọn họ. Chậc chậc chậc, lúc này đây cuối cùng không có câu sai hồn. Không tồi, đáng giá khen ngợi. Mộc cô nương, liền không cần trêu ghẹo chúng ta. Đây là bao lâu sự tình trước kia à, chính là ta còn là ký ức hãy còn mới mẻ ra. Hảo đi, ngươi liền đem bọn họ như vậy mất mặt sự tình lễ cả đời đi. Không có quan hệ, vừa mới tới rồi địa phủ lúc sau. Mộc Vũ liền thấy được vẻ mặt lo lắng Mộng Mộng. Nàng nhún vai, cười nói, ô ô ô, Mộng Mộng, cầu ôm một cái, bổn ba ba cho ngươi mất mặt. Nhanh như vậy liền chết thẳng cẳng. Ai? Ta đều đã biết, Diệp Mộng biết hiện tại Mộc Vũ có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là vẫn là ở miễn cưỡng cười vui. Nàng đi qua ôm lấy nàng. Ngươi thật là cái đại ngốc. Mộc Vũ rốt cuộc nhịn không được. Tuy rằng quỷ hồn không có nước mắt, nhưng là nàng vẫn là khóc không thành tiếng. Mộng Mộng, hắn có thể tồn tại liền hào. Ta không nghĩ hắn chết. Hào hào, không có việc gì. Có ta cái này bằng hữu là cái phúc khí. Diệp Mộng vỗ vỗ bộ ngực, hào khí muôn vàn nói, cho ngươi khai cái cửa sau, kiếp sau đầu thai làm ngươi đầu một cái thế giới nhà giàu số một nữ nhi được không? Hoặc là nhi tử cũng có thể. Mộng Mộng, ngươi đi giúp ta hỏi một chút Diêm Vương, hỏi một chút hắn ta có thể hay không lưu lại đương cái quỷ sai. Quảng cáo, ngươi muốn làm quỷ sai, ân ân ân ân, phi thường tưởng, hào đi. Như vậy cũng tốt, ta cùng ngươi nói, hiện tại địa phủ sinh hoạt nhưng hảo đâu. Mộc Vũ mang theo nàng tiểu tâm tư giữ lại, mỗi ngày cùng địa phủ quỷ sai nhóm pha trộn trêu ghẹo. Mọi người đều thích nàng thích đến không được. Tuy rằng có thể làm thực nhẹ nhàng công tác, nhưng nàng thích nhất vẫn là cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau đi ra ngoài câu hồn. Như vậy, nàng ngẫu nhiên còn có thể trộm đi xem cảnh tiên đế. Cảnh tiên đế giống như quá thật không tốt. Mộc Vũ đi xem qua hắn rất nhiều lần, không còn có xem hắn cười quá. Mộc Vũ thực đau lòng, nhưng là lại cũng không có thể ra sức. Quý Phi đem An Bình Điện trên dưới chiếu cố thực hào. Chỉ là tình thơ ý họa thường xuyên còn sẽ rớt nước mắt. Quý Phi ở nàng ngày dỗ thời điểm cũng sẽ không ngừng khóc. Mộc Vũ cảm thấy chính mình ở chỗ này ngắn ngủn một đời thật sự cũng là đủ. Trừ bỏ không có thể cùng cảnh tiên đế đầu bạc đến lão ở ngoài, hết thảy cũng chưa cái gì có thể tiếc nuối. Sau lại Mộc Vũ cũng không hề trộm đi xem bọn họ. Có chút đồ vật buông xuống so thời khắc nhớ kỹ muốn tốt hơn nhiều. Nàng cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng quên nàng. Nhoáng lên hơn 30 năm qua đi, hệ thống tiến hành rồi rất nhiều lần thăng cấp. Manh manh rốt cuộc biến thành một cái manh manh đắt tiểu nhân nhi. Lúc này càng là đắc ý đến không được. Cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất manh. Cảnh tiên đế ở một ngày nào đó nhắm hai mắt lại, không còn có mở qua. Ngày đó Mộc Vũ chính trộm cùng địa phủ quỷ sai đi nhân gian chơi, không có thể biết được chuyện này, cho nên không có thể tự mình đi tiếp cảnh tiên đế linh hồn. Đường Mộc Vũ chơi tận hứng trở lại địa phủ thời điểm, đột nhiên liền thấy được một cái quen thuộc người. Tuy rằng cảnh tiên đế đã không phải trước kia tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nhưng là Mộc Vũ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mộc Vũ cũng đã không phải trước kia bộ dáng. Nàng hiện tại là linh hồn của chính mình, không hề là đã từng bồi ở cảnh tiên đế bên người khi bộ dáng kia. Nhưng là cảnh tiên đế cũng liếc mắt một cái nhận ra nàng. Cảnh tiên đế thanh âm là run rẩy, hắn có chút không quá dám tin tưởng hai mắt của mình. Vũ Nhi, là ngươi sao? Mộc Vũ hỉ cực mà khóc. Tuy rằng không có nước mắt nhưng là hỉ cực bộ dáng là phá lệ rõ ràng. Hoàng thượng, Vũ Nhi đợi ngươi 30 năm. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Cảnh tiên đế ôm chặt Mộc Vũ. Mộc Vũ thật cẩn thận hỏi một câu. Hoàng thượng còn muốn Vũ Nhi sao? Diệp Mộng đã sắp nhìn không được. Rốt cuộc cái này hình ảnh có một chút không quá xứng đôi. Nhìn qua có một chút già trẻ luyến cảm giác. Ai? Các ngươi muốn hay không trước suy xét một chút đầu thai a, lần này cho các ngươi tới một cái thanh mai trúc mã được không? Mộc Vũ đột nhiên liền nhảy lên, chạy tới Diệp Mộng bên người. Mộng Mộng, ta đây cùng Hoàng thượng có thể hay không không uống canh mạnh bà a, hư. Nói nhỏ thôi, Diệp Mộng vội vàng bưng kín Mộc Vũ miệng. Cũng đừng làm cho Diêm Vương gia nghe thấy được. Chính ngươi trộm đi cùng mạnh bà thương lượng ha. Ngươi cùng nàng quan hệ hảo. Nàng khẳng định cho các ngươi đục nước béo cò. Mộc Vũ khanh khách nở nụ cười. Xoay người lôi kéo cảnh tiên đế hướng Vong Xuyên trì chạy. Tiếp theo đời, bọn họ rốt cuộc có thể hào hào ở bên nhau. Hoa Thanh Thụ nói biết ta các bảo bảo yếu ớt. Cho các ngươi một cái ngọt ngào kết cục ha, cách chương.